Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vặn Tống Thanh Huy muốn rút tay về, phát hiện mình càng không có cách nào nhúc nhích, lúng túng mặt lại đỏ, chỉ có thể nỗ lực duy trì trấn định nói, ôm ôm ấp ấp, lằng nhằng vốn không phù hợp lễ nghi nhưng chúng ta đang hẹn hò mà. Diệp tiểu muội cây ngay không sợ C, H, E, T đứng phản bác. Người khác yêu nhau còn có thể ăn cơm trước cảnh đấy, chúng ta cũng không có, đã đủ khiêm tốn chưa? Nói thật, nếu không phải đồng ý với chị gái nữ chính, Diệp tiểu muội dũng cảm thử nghiệm các loại hoạt động quả thật muốn đi ăn cơm trước cảnh thử, nghe thôi cũng thấy rất ca một trên thích. Vì vậy bây giờ nói đến đề tài này, trong miệng Diệp tiểu muội tràn đầy tiếc nuối. Có điều Tống Thanh Huy không dành nghĩ tới giọng điệu của cô. Anh cũng sắp bị lời nói của Diệp tiểu muội làm cho người ta kinh ngạc đến chết, cũng không thôi hù chết. Giọng điệu giống như các bà mẹ hỏi con cái rốt cuộc học cái xấu theo ai hỏi Diệp tiểu muội. Em nghe câu nói ăn cơm trước cảnh này từ đâu vậy? Phản ứng này của anh Tống có chút không ổn, Diệp tiểu muội đương nhiên sẽ không bán đứng nữ chính, cho nên cô nháy mắt treo vẻ mặt vô tội trả lời. Không phải mọi người đều nói như vậy à, mọi người? Tống Thanh Huy hơi nhăn mày. Đột nhiên nhớ lại mấy bà cô nhiều chuyện quá mức trong đội, hơn nữa không có kiêng kỵ gì, cái gì cũng dám nói, có lẽ do nghe các bà ấy đùa kiểu này, nên cho rằng người yêu nhau đều có thể ăn cơm trước cảnh. Ý nghĩ của cô như thế không ổn. Tống Thanh Huy mang thái độ đoan chính, đàng hoàng trịnh trọng bắt đầu giáo dục Diệp tiểu muội vô pháp vô thiên. Mọi người chỉ đang nói đùa mà thôi, em cũng không thể tin là thật, đừng nói là ăn cơm trước cảnh, ôm ấp cũng không nên. Em là con gái, càng phải biết rụt rè, dù sao đây không phải ở nhà, lỡ như bị người ngoài nhìn thấy, sau này em làm người như thế nào? Diệp tiểu muội nghe xong quả thực héo úa, ngay cả ôm ấp hôn hít cũng không thể, cô yêu đương còn có thú vui gì? Nghĩ như vậy, Diệp tiểu muội cho rằng không thể chấp nhận cách nói của anh Tống, thấy không sao cả ôm cánh tay của anh nói. Cẩn thận một chút thì sẽ không bị phát hiện, em yêu đương em làm chủ. Người ta nói ở dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, anh Tống cũng coi như là một đóa hoa lạnh lùng, cô đã liều lĩnh nguy hiểm bị nữ chính trở mặt mà quen anh, không thể ôm hôn cũng quá thiệt thòi. Đi TV, tiểu muội, nghe lời, Tống Thanh Huy giả vờ không vui nói, đối với thứ khó chơi như Diệp tiểu muội rất bất đắc dĩ. Tính tình của Diệp tiểu muội còn lớn hơn anh ai oán nói. Em chỉ thích thân thiết với anh Tống thôi mà. Cái gì cũng không được, vậy còn yêu nhau làm gì? Tống Thanh Huy, vừa tùy hứng vừa vô lại, bây giờ còn biết thời thế làm nũng mang theo uy hiếp. Tống Thanh Huy lập tức bị cô uy hát, y, ế, p thật. Bọn họ có thể yêu nhau vẫn là anh dùng chút thủ đoạn mới có được. Ngoài miệng Diệp tiểu muội nói yêu anh thế nào, Tống Thanh Huy đã hoàn toàn không tin chuyện hoang đường của cô. Cô nhóc này rất không kiên trì, anh lại lải nhải nữa. Nói không chừng cô thật sự lấy lý do anh quá. Phiền phức, đòi chia tay, nói chung cách mạng còn chưa thành công. Tống Thanh Huy tạm thời không muốn khiêu chiến sự kiên trì của Diệp tiểu muội, vì thế anh sờ túi, đổi giọng điệu dụ dỗ nói. Tiểu muội, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, anh cho em đồ ngon. Món ngon gì? Diệp tiểu muội còn chưa có được đáp án, đã đứng nghiêm, cũng không vu vạ trên người anh nữa. Nói rất thích thân thiết với anh mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thanh Huy co giật khóe miệng, rất buồn bực tại sao anh lại tin chuyện ma quỷ của Diệp tiểu muội chứ? Căn bản không cần tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp lấy đồ ra, Diệp tiểu muội lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Có điều nhìn Diệp tiểu muội ngoan ngoãn vô hại như mèo con, ở bên cạnh chớp mắt chờ mong, Tống Thanh Huy lại cảm thấy bây giờ cũng không tính là muộn. Anh không nhanh không chậm móc túi, hai mắt Diệp tiểu muội tiếp tục tỏa ánh sáng. Một mình cô gần như tạo được hiệu quả vạn người nhìn vào, trong lòng Tống Thanh Huy âm thầm cười, rốt cục lấy ra thứ Diệp tiểu muội chờ mong. Diệp tiểu muội không thể chờ được nữa, hai tay nhận lấy, sau đó hưng phấn mặt đỏ dần. Oa, vậy mà lại là khô cá mực. Tống Thanh Huy kinh ngạc nhíu mày. Em biết hả, cô nhóc biết còn nhiều thứ hơn anh tưởng tượng, có điều hình như đều là đồ ăn, lẽ nào đây chính là thiên phú dị bẩm? Diệp tiểu muội không để ý anh kinh ngạc, cô đã ôm lọ mừng rỡ không tìm ra hướng bắc, đắc ý cảm thán. Anh Tống đúng là có gia đình thần tiên mà, có khô bò, có thịt hộp, bây giờ đến hải sản tươi cũng có phải là sở hữu bốn bể không? Cách chương.